ở trong game chạy trốn lưu tốc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, chương 102, chuyện này không có khả năng. Kỳ Vô Hoan không hề nghĩ ngợi liền buột miệng thốt ra. Kiên định mà nói, hắn nếu là yêu thầm ta, ta có thể từ này bàn cơm cà ri ăn ra sâu tới, lời này mới vừa nói xong. Một cái muỗng đi xuống, trước mặt một con ong mật ong ong bay qua, đột nhiên bẹp một tiếng rơi trên mâm. Cái này mùa từ đâu ra ong mật, hơn nữa nó là từ đâu phi tiến vào. Tiểu Phương cũng sửng sốt một chút, này, này chỉ là trùng hợp. Kỳ Vô Hoan chạy nhanh đánh gãy nàng, phốc. Tiểu Phương thấy vậy nhịn không được cười lên tiếng. Theo sau tò mò lên, rốt cuộc là nhân vật nào có thể làm kỳ đại ảnh đế lớn như vậy phản ứng. Nàng rất ít thấy Kỳ Vô Hoan như thế kích động, vẫn là vẻ mặt ghét bỏ mang theo như vậy điểm hoài nghi nhân sinh. Trên mặt tràn ngập ngươi mẹ nó ở đậu ta. Biểu tình, người nọ rốt cuộc là ai a? Nam nữ, nam, cho nên hắn sao có thể yêu thầm ta? Kỳ Vô Hoan nói dùng cái muỗng đem kia chỉ từ trên trời giáng xuống tiểu ong mật lấy ra đi. Đặt ở trên bàn, nó run run cánh, ở trên mặt bàn bò một lát, còn không đi rồi, này có cái gì, ngươi không phải có rất nhiều nam phấn sao? Cái gì mê đệ phấn, bạn trai phấn, lão công phấn, đúng rồi, ngươi còn có cái anti-fan lãnh đạo. Tiểu Phương cười trêu chọc nói. Ngươi vị kia anti-fan lãnh đạo đều đã thành công nhận ái đến chỗ sâu trong tự nhiên hắc chân ái. Phấn, được rồi đi. Hắn có bao nhiêu chán ghét ngươi còn không biết. Thật là cái hay không nói. Nói cái giờ, Kỳ Vô Hoan vẻ mặt hoài nghi nhân sinh. Dù sao chuyện này không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Kỳ Thủy Tiên cho rằng chẳng sợ toàn thế giới thiếu nam thiếu nữ đều yêu hắn. Nhiếp Uyên cũng tuyệt đối không có khả năng. Đừng nói ái, hắn miệng chó nếu có thể phun ra một cái khen hắn tự. Kia Thái Dương đều có thể từ phía Tây dâng lên tới. Vậy ngươi trực tiếp hỏi hỏi hắn muốn làm sao không phải được rồi. Vừa mới nói sao, hắn căn bản là không thừa nhận. Kỳ Vô Hoan nhắc tới cái này liền tới khí. Phòng má tử, móc di động ra soát soát lại là mấy cái phun viên tin nhắn. Lần này Nhiếp Uyên nhưng thật ra hồi phục, ba chữ, bệnh tâm thần, a, còn dám mắng hắn, xem kỳ đại ảnh đế không cao hứng. Tiểu Phương an ủi nói, ngươi nếu là không muốn làm hắn đi theo, liền cự tuyệt tổ đội thỉnh cầu sao, lại không được liền kéo hắc hắn sao? Đúng vậy, tổ đội, hắn chẳng lẽ là cùng chính mình tổ đội, như thế nhắc nhở Kỳ Vô Hoan, chờ Tiểu Phương vừa đi. Hắn lấy ra khối Rubik, căn cứ trên diễn đàn giáo trình, tìm được rồi tổ đội giao diện, tiến vào vừa thấy, chỉ thấy đồng đội danh sách thình lình có một chuỗi xa lạ đánh số. Không cần phải nói, khẳng định là Nhiếp Uyên khối Rubik đánh số, nguyên lai là như thế này. Đại cầu bước, chỉ là Kỳ Vô Hoan tưởng không rõ, vì cái gì không trải qua hắn đồng ý là có thể tổ đội. Căn cứ giáo trình dán giới thiệu. Khối Rubik trò chơi tổ đội phương pháp liền cùng võng du tổ đội phương thức không sai biệt lắm. Ở tổ đội giao diện đưa vào đối phương khối Rubik đánh số. Sẽ gửi đi một cái tổ đội xin, chỉ cần bên kia thông qua liền tính là tổ đội, chỉ là tổ thượng về sau. Trừ phi có một phương chủ động rời khỏi, giải trừ đồng đội quan hệ, hoặc là đồng đội tử vong cùng với khối Rubik đổi chủ. Nếu không liền sẽ vẫn luôn ở vào tổ đội trạng thái. Đương trong đó một người khởi động khối Rubik quyết định tiến vào trò chơi thời điểm. Bên kia cũng sẽ thu được nhắc nhở, có thể lựa chọn cùng nhau tiến vào hoặc là cự tuyệt tiến vào. Có 30 giây thời hạn, cho nên Kỳ Vô Hoan phía trước tiến vào trò chơi thời điểm có vài giây lùi lại. Như vậy một hồi nhớ, hắn liền minh bạch, khẳng định là sân chính mình không ở thời điểm. Nhiếp Uyên trộm lấy khối Rubik thao tác, hảo hoa, đại cầu bước, Kỳ Vô Hoan ghi nhớ cái này đánh số vừa định chia Nhiếp Uyên rằng co. Nghĩ lại tưởng tượng, cái kia cầu bước đã không biết xấu hổ đến cái này phân thượng. Phỏng chừng chia hắn vẫn là sẽ không thừa nhận, nên như thế nào vạch trần hắn đâu. Thanh niên nghĩ lại tưởng tượng, nghĩ tới một người khác, Tưởng Minh Huy, bọn họ là hợp tác quan hệ, cùng chung tình báo, nếu là Nhiếp Uyên trộm cùng chính mình tổ đội, hắn rất có thể cảm kích. Nghĩ đến đây, Kỳ Vô Hoan ở di động thông tin lục tìm được Tưởng Minh Huy điện thoại. Đánh qua đi, nhưng mà lúc này Tưởng Minh Huy vừa lúc liền ở Nhiếp Uyên trong nhà. Hoặc là nói, 5 ngày trước Tưởng Minh Huy liền ở chỗ này, lúc ấy vừa lúc có việc nhi tìm hắn, ai ngờ Kỳ Vô Hoan đột nhiên tiến vào trò chơi. Nhiếp Uyên đành phải cũng đi vào trước, ở Tưởng Minh Huy trong mắt, Nhiếp Uyên là nói đến một nửa, đột nhiên một đốn, sau đó nhanh chóng lấy ra sáng lên khối Rubik, hắn biết đây là muốn vào trò chơi. Một câu chúc vận may nói còn chưa nói xuất khẩu, đối phương đột nhiên tại chỗ biến mất, sau đó 0.5 giây đều không đến, tiếp theo nháy mắt liền lấy cả người ướt rầm rề hơn nữa quần áo bất chỉnh bộ dáng lại xuất hiện ở trước mặt, dáng ngồi đều còn cùng vừa rồi giống nhau. Thủy Quỷ Bồn, Tưởng Minh Huy suy đoán nói, chỉ là hắn không rõ này đại lão quần áo như thế nào bị lột một nửa. Não động một khai, chẳng lẽ là nữ quỷ tưởng đối với ngươi? Nam nhân mặt đột nhiên tối sầm, đứng lên đi phòng tắm tắm rửa. Chờ tắm xong, Tưởng Minh Huy còn chưa đi, đi thẳng vào vấn đề mà liền hỏi, Nhiếp Uyên, lần này là cái gì phó bản? Tha thứ hắn thật sự là có điểm tò mò. Cái dạng gì quỷ sẽ to gan lớn mật đến cường bái Nhiếp đại lão quần áo? Không bị tam hạ tức thành thịt vụn sao? Nhiếp Uyên không để ý tới hắn, cúi đầu nhìn nhìn di động, ngắm đến Kỳ Vô Hoan phát tới tin nhắn, mặt lại đen một lần. Cái này khiến cho Tưởng Minh Huy càng tò mò. Ở hắn truy vấn hạ, nam nhân cố nén đánh người xúc động, vẫn là đem trải qua nói một lần. Đương nhiên đi diệt trừ chính mình bị Kỳ Vô Hoan nhận ra tới còn bị phun tào kỹ thuật diễn lạn bộ. Phận, có thể nói vô cùng nhục nhã. Tưởng Minh Huy nghe xong đã hoàn toàn đã quên bái quần áo việc này. Khó có thể tin mà truy vấn nói. Ngươi là nói Kỳ Vô Hoan lợi dụng quỷ quái đuổi tà ma quái. Ân, này cũng đúng. Quá tao đi, loại này thao tác quả thực là chưa từng nghe thấy. Hắn thật đúng là một nhân tài, hắn từ nhỏ liền như vậy. Nhiếp Uyên dừng một chút, ghét bỏ mà phun ra một cái hình dung từ, giảo hoạt gian trá uy, ngươi trực tiếp ngay thẳng điểm thừa nhận hắn thông minh cơ trí suy một ra ba năng lực cường không? Được sao, đương nhiên, Tưởng Quy tưởng, Tưởng Minh Huy khẳng định không dám nói ra, hơn nữa so sánh với dưới. Hắn cảm thấy Kỳ Vô Hoan nhất nghiêu bức địa phương ở chỗ trưởng thành tốc độ. Tiến bộ đến quá nhanh. Cái thứ nhất phó bản thời điểm, hắn cơ bản còn ở vào mộng bức trạng thái. Thậm chí ngay từ đầu còn có chút tìm đường chết hành động. Trừ bỏ ở thời khắc nguy cơ có thể bảo trì bình tĩnh ở ngoài. Những mặt khác biểu hiện đến cùng người thường vô dị, có thể thông quan là vận khí thành phần chiếm hơn phân nửa. Nhưng cái thứ hai bổn thời điểm, hắn liền có tiến bộ rất lớn, tuy rằng phát hiện chân tướng thời điểm vẫn là chậm một bước. Bị quỷ quái cấp đoạt tiên cơ, nhưng hắn thành công tìm được rồi sinh lộ, đem đã lâm vào tuyệt cảnh cục diện cấp vặn trở về. Chờ tới rồi cái thứ ba bổn thời điểm, hắn tựa như hoàn toàn thay đổi cá nhân, từ đầu tới đuôi đều rất bình tĩnh, ý nghĩ dị thường rõ ràng. Cơ hồ không có phạm sai lầm, làm mỗi một cái quyết định đều ở điểm tử thượng, chẳng những bảo đảm chính mình sống sót, còn tận khả năng cứu càng nhiều người. Rất nhiều tới ba mặt khối Rubik trò chơi người chơi lâu năm đều không thấy được có thể làm được. Trình độ này, cái này trưởng thành tốc độ phi thường kinh người. Tuy rằng này đây nhìn rất nhiều phân người khác trò chơi tình báo vì tiền đề. Nhưng có thể từ giữa tìm được hữu dụng tin tức. Hơn nữa lẩn tránh bọn họ sở phạm sai lầm cũng là một loại bản lĩnh. So sánh với dưới đồng dạng là nhìn sở hữu trò chơi tình báo tư liệu Trương Tuấn Phong cùng Hầu Tử. Liên kém đến xa, Tưởng Minh Huy đột nhiên cảm thấy Kỳ Vô Hoan có thể trở thành ảnh đế hồng biến đại giang Nam Bắc. Cũng không ngừng là một chương gương mặt đẹp là có thể làm được. Hắn có chút thủ đoạn, chỉ là ngày thường ngầm đều là một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng. Thực dễ dàng làm người liền đem hắn cùng bình hoa hoa thượng đẳng hào. cũng khó trách có thể cùng Nhiếp Uyên đấu nhiều năm như vậy còn đánh giấm không có. Thậm chí còn nhắc tới hắn liền hận đến ngứa răng. Tưởng Minh Huy đương nhiên không biết, hiện tại là bởi vì đều thành niên, xuống tay có nặng nhẹ, cũng tương đối để ý hình tượng. Năm đó đấu lên thời điểm, bọn họ thiếu chút nữa đem trường học đều cấp tạc, nháo đến toàn bộ trường học không một người không biết hai vị này là tử địch. Nhiếp Uyên có thể không hận sao? Lúc này Tưởng Minh Huy lại nghĩ đến một cái khác vấn đề. Ngươi không cảm thấy các ngươi lần này quá phó bản khó khăn cũng lược cao sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Ở thói quen đệ tam, từ phía không có nói thì không có mục tiêu. Toàn dựa vào chính mình nghĩ cách trò chơi phó bản sao? Nhiếp Uyên thật đúng là không cảm thấy hiện tại phó bản xưng được với khó. Khác trước không nói, là một mặt khối Rubik trò chơi. Cái này tồn tại suất quá thấp. Hơn nữa các ngươi lần này người chơi lâu năm số lượng siêu tiêu đi. Lần trước kính quỷ trấn vẫn là một nửa đâu. Tới rồi nhạc viên, 18 cá nhân bên trong cũng chỉ có mấy cái tân nhân. Hơn nữa mở màn liền đã chết kia hai người. Tân nhân tổng cộng cũng chỉ có 7 cái. Như vậy vừa nói, Nhiếp Uyên mới cảm thấy là có chút vấn đề. Này cũng không phù hợp khối Rubik nhất quán kịch bản. Hắn trước kia qua khối Rubik một vài mặt thời điểm, tân nhân ít nhất cũng chiếm 60%, thẳng đến đệ tam mặt bắt đầu mới cơ bản ngộ không đến tân nhân. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ thật là bởi vì ngươi chém hao trọng luyện duyên cớ? Nhiếp Uyên vừa muốn nói chuyện, Tưởng Minh Huy di động vang lên, hắn nhìn thoáng qua, là Kỳ Vô Hoan ai? Nhiếp Uyên vừa nghe, biểu tình bỗng nhiên biến đổi. Đừng tiếp nói xong cẩn thận tưởng tượng, vốn dĩ hắn cũng đã ở bại lộ bên cạnh, hiện tại làm hắn đừng tiếp điện thoại, kia không phải có vẻ có chút lại ông tôi ở bụi này sao? Kỳ Vô Hoan như vậy quỷ tinh, không phải càng sẽ cắn chết không bỏ. Nhiếp Uyên còn khờ dại cho rằng chính mình có thể đánh mất đối phương hoài nghi. Vì thế hắn dùng ánh mắt ám chỉ Tưởng Minh Huy tiếp có thể. Nhưng là không cần nói bậy lời nói. Tưởng Minh Huy không biết này hai người lại đang làm cái gì phi cơ. Tiếp điện thoại, Kỳ Vô Hoan câu đầu tiên lời nói chính là, Huy, Tưởng ca, buổi tối hảo a, Viên Viên đâu, hắn vì cái gì không trở về ta tin nhắn. Này, chảo gian, giống nhau ngữ khí là chuyện như thế nào? Tưởng Minh Huy quả thực là theo bản năng mà liền tưởng hỗ trợ đánh yểm trợ. Lời nói đến bên miệng mới nhớ tới này chính chủ liền ở đối diện đâu. Hắn che lại microphone, nhỏ giọng nói, tìm ngươi, Nhiếp Uyên dùng ánh mắt ý bảo, nói ta không ở nơi này. Tưởng Minh Huy ấn khai loa, trả lời nói, ngươi tìm Nhiếp Uyên à, hắn không ở ta nơi này, ngươi đánh hắn điện thoại sao, ta gần nhất cũng không thấy được người, Nga, không có việc gì, ta là tìm ngươi, Nhiếp Uyên vừa nghe. Không tự giác mà liền có điểm khó chịu, dao nhỏ giống nhau ánh mắt hướng Tưởng Minh Huy trên người quát qua đi. Cả kinh Tưởng Minh Huy run lên, thật cẩn thận hỏi, chuyện gì, người biết Viên Viên cùng ta tổ đội sự tình đi. Kỳ Vô Hoan luôn luôn không yêu tới hư đến, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hoành đao thẳng nhập, Nhiếp Uyên có điểm ngồi không yên, đột nhiên nhìn về phía Tưởng Minh Huy, trên mặt biểu tình xưa nay chưa từng có phong phú. Phong phú đến Tưởng Minh Huy cư nhiên đều lý giải không được hắn tưởng biểu đạt cái gì. Chỉ có thể thử tính mà trả lời nói. Phải không, ta không biết ai, ngươi nói chính là có ý tứ gì. Ngươi sẽ không biết, không biết à, Tưởng Minh Huy trả lời đến dứt khoát nhanh nhẹn. Hắn sao có thể cùng ngươi tổ đội nha. Ngươi có muốn biết hay không cao cấp thương thành tình báo. Ngươi khai cao cấp thương thành. Ân Kỳ Vô Hoan ở gọi điện thoại trước thượng diễn đàn tra xét một chút. Tương quan tư liệu tương đối thiếu. Chỉ có thể biết cao cấp thương thành bản thân cũng không phải mỗi cái người chơi đều có được. Tựa hồ là ở quá mỗi một mặt khối Rubik thời điểm đều có cơ hội mở ra. Nhưng là tỷ lệ phi thường thấp. Hơn nữa rốt cuộc có phải hay không 100% cuối cùng đều sẽ mở ra. Cũng không có người biết được. Bởi vì đại đa số người đều sống không đến cuối cùng. Kỳ Vô Hoan lấy ra khối Rubik mở ra cao cấp thương thành. Một đạo màu sắc rực rỡ quang từ khối Rubik bắn ra tới ở không trung hình thành lập thể hình chiếu. Cùng bình thường khối Rubik thương trường so sánh với, lớn nhất khác nhau là bên trong thế nhưng chỉ có 4 kiện đạo cụ. Trong đó một kiện tản ra kim sắc quang mang, hiển nhiên là hy hữu đạo cụ. Mặt khác chính là 2 kiện màu tím cùng màu lam môn sơ ở nhất phía dưới còn có một cái thời gian. Đếm ngược, hẳn là đổi mới thời gian. Kỳ Vô Hoan suy đoán liền cùng game online tùy cơ thương thành giống nhau. Sẽ đúng giờ đổi mới. Quá hạn không chờ, bên phải còn có cái con số, 1. Hẳn là hắn còn thừa đổi số lần. Cũng chính là phiếu hối đoái số lượng. Hơn nữa ở bên trong này trang hy hữu đạo cụ hộp thượng viết đều có tên cùng công năng. Hắn phiếu hối đoái có thể từ giữa tùy ý đổi lấy một cái. Thả cũng không cần lập tức đổi. Tưởng Minh Huy đáng xấu hổ địa tâm động. Hắn cũng không biết Kỳ Vô Hoan có phiếu hối đoái. Nhưng gần là có được cao cấp thương thành cũng đã phi thường mê người. Nhiếp Quyên lúc trước đệ tứ mặt thời điểm mới mở ra cao cấp thương thành. Nhưng là vẫn luôn không có đạt được phiếu hối đoái. Bất quá liền tính là như vậy. Bọn họ cũng từ một tháng một lần đổi mới đạo cụ đạt được không ít tin tức. Có chút tình báo có thể cầm đi cùng tổ chức lớn trao đổi mặt khác tình báo thậm chí là đạo cụ. Xét quốc lớn nhất khối Rubik người chơi tổ chức gọi là Long Hồn. Cái này tổ chức phi thường không giống người thường, bởi vì nó thành viên tụ tập ở bên nhau cũng không phải vì quá quan. Mà là vì tình báo, bọn họ ở trên diễn đàn hoa số tiền lớn mua sắm các loại tình báo. Tương đối có giá trị thậm chí nguyện ý dùng chân quý đạo cụ tới trao đổi. Giống như là điện ảnh bên trong cái loại này làm công nghệ cao nghiên cứu nhân viên công tác. Cho nên cũng có tiểu đạo tin tức nói đây là phía chính phủ tổ chức. Bên trong người chơi là vì nghiên cứu khối Rubik tồn tại. Tưởng Minh Huy lúc trước dựa vào Nhiếp đại lão này viên cây dụng tiền từ giữa kiếm lời không ít chỗ. Tốt, cho nên đương hắn lựa chọn chém hào trọng tới thời điểm. Quả thực so bản nhân còn đau lòng. Nhưng là hiện tại ở Nhiếp Uyên trước mặt tự nhiên không dám sằng bậy. Chỉ có thể tỏ vẻ chính mình thật sự không biết tình. Hơn nữa loại tình huống này tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Rất có thể là hắn nhận sai. Nhiếp Uyên thực vừa lòng, chính là Kỳ Vô Hoan sẽ tin sao? Chẳng những không tin, càng là 100% xác nhận, Tưởng Minh Huy này ngữ khí rõ ràng là muốn nói lại thôi. Lời nói có ẩn ý, vì thế hắn làm bộ chính mình tin, lại cân nhắc lần sau trực tiếp ước hắn mặt nói, đánh cái trở tay không kịp, a, tiểu viên viên, chờ quay ngựa đi, xử lý xong chuyện này, hắn mở ra màu tím hộp. Ở mở ra trước vài giây, ở trong lòng mặc niệm 3 lần, không cần là trứng, không cần là trứng, không cần là trứng, hắn đã phải có ấp trứng mệt nhọc, mở ra sau, đầu tiên là thở vào nhẹ nhõm, còn hảo không phải trứng, sau đó có chút mộng bức, bởi vì nơi đó mặt nằm một quả sáng long lanh, kim bài, thế nào, hắn quá ưu tú còn cấp phát một khối kim bài. Kỳ Vô Hoan cầm lấy tới theo bản năng mà đặt ở hàm răng thượng cắn một chút. Tựa hồ là vàng ròng. Này cái bàn tay tâm lớn nhỏ kim bài thượng ấn một cái đồ án. Như là một cái bộ xương khô bị cắm ở thuyền miêu thượng. Hắn cảm thấy có chút quen mắt, cẩn thận hồi ức một chút. Hình như là ở thuyền hải tặc thượng nhìn đến qua cái này đồ án. Đồ bộ đạo cụ phân tích, đem kim bài phóng đi lên. Một hàng màu lam văn tự chậm rãi xuất hiện ở kim bài mặt trên. Từ thuyền hải tặc thuyền trưởng ban phát tốt nhất ghét bỏ kim bài. Thần con mẹ nó tốt nhất ghét bỏ kim bài. Cái quỷ gì, Kỳ Vô Hoan nhịn xuống phun tào xúc động tiếp tục xem đi xuống. Hảo tính tình thuyền trưởng rất ít sinh khí hoặc là chán ghét một người. Bất luận cái gì một cái lên thuyền người chơi đều sẽ bị hắn làm như thân hữu tiếp đãi hơn nữa hoan. Nên hắn vĩnh viễn lưu lại, nhưng nếu gặp đặc biệt người đáng ghét, liền sẽ đem hắn đuổi rời thuyền hơn nữa ban phát tốt nhất ghét bỏ kim chương. Ở khối Rubik trong trò chơi, đêm này khối kim chương treo ở trên cổ có so kỳ trà cao suất bị sở hữu quỷ quái ghét bỏ. sau đó ưu tiên chú ý tới người chơi khác, ghi chú, vì bị động kích phát. Cái gì ngoạn ý nhi? Kỳ Vô Hoan trong lúc nhất thời không biết là nên cao hứng vẫn là sinh khí. Nói cách khác, bởi vì này khối ghét bỏ kim bài, đương hắn cùng người khác cùng nhau bị quỷ quái đuổi giết thời điểm. Quỷ quái có so kỳ trà cao dẫn đầu đuổi giết người khác. Tạm thời buông tha hắn, loại cảm giác này đại khái giống như là ở thu thập phòng thời điểm nhìn đến một con xấu xí con gián. Từ trước mặt bay nhanh mà bỏ qua, nhấc chân tưởng nghiền chết nó, nhưng rồi lại bởi vì ghê tởm thật sự là không muốn động cước. Nhưng là chờ thu thập xong phòng nên động thủ vẫn là sẽ động thủ a. Chỉ là bị chết tương đối trễ. Cái này ghét bỏ kim bài hẳn là tương đối thích hợp đại trốn sát loại hình trò chơi. Dù sao cũng là bị động kích phát, cũng không biết so kỳ trà cao suất có bao nhiêu. Vạn nhất không có thể kích phát, chẳng phải là chẳng khác nào không có chứng dùng. Hơn nữa chỉ có thể sử dụng 3 lần. Quả nhiên chỉ là hoàn mỹ đạo cụ a, cùng hy hữu đạo cụ thực dụng tính chênh lệch không phải một chút. Đã có được 2 kiện hy hữu đạo cụ thêm 1 chương cao cấp thương thành phiếu hối đoái kỳ Âu Hoàng. Thậm chí có điểm ghét bỏ nó, chủ yếu là này ngoạn ý mang ở trên cổ thật sự là có chút ngốc xoa. Thị giác hiệu quả cùng đại dây xích vàng không sai biệt lắm, Mani tùy tay đem nó ném đến một bên đi. Kỳ Vô Hoan vừa muốn nghiêm túc nghiên cứu một chút cái này cao cấp thương thành. Liền phát hiện chính mình thu được một cái tin nhắn, là Úy Huyên hồi Amani, Đoan Mộc, thật tốt quá, nguyên lai like các ngươi không có việc gì. Không cần lo lắng, ta đã bình an về đến nhà. Nàng ở phía sau kỹ càng tỉ mỉ viết xuống ở hai người rời đi hậu phát sinh sự tình. Như Kỳ Vô Hoan sở liệu như vậy. Bọn họ thuận lợi thông qua nhà ma trò chơi. Đáng giá nhắc tới chính là, bởi vì bể bơi thủy bị phóng làm, cái đáy đầu tóc bại lộ ở trong không khí, cùng bị đánh phế đi một chút, nằm liệt phía dưới vô lực giãy giụa, bị ba người một người đạp một chân liền tính kích phát. Mà nhà ma trò chơi sau khi kết thúc, quái đàm cũng không có trở về, hoặc là nói chúng nó đã trở về không được. Tập thể lưu tại khách sạn nhưng lại không cách nào thương tổn người chơi. Chỉ có thể mắt to chừng mắt nhỏ, đặt ở trước kia bọn họ khẳng định vô pháp an tâm đi vào giấc ngủ. Nhưng mà mệt mỏi một ngày, thật sự ngăn cản không được buồn ngủ, ba người đã ở một phòng ngủ rồi. Đám kia khủng bố quỷ quái liền vây quanh bọn họ đứng một đêm monster kia hình ảnh Kỳ Vô Hoan ngẫm. Lại đều cảm thấy khôi hài. Chờ ngày hôm sau nghỉ ngơi thời gian kết thúc thời điểm. Quái đàm nhóm tiếp tục tranh đoạt người chơi. Bọn họ liền nhân cơ hội chuồn mất chạy tới cuối cùng một cái hạng mục. Cuối cùng toàn bộ đều thành công thông quan rồi. Ở tin nhắn cuối cùng Úy Huyên phi thường cảm tạ hắn. Hơn nữa phát tới nàng nữ nhi cùng bánh sinh nhật chụp ảnh chung. Trên ảnh chụp là một cái phi thường đáng yêu tiểu nha đầu. Ăn mặc điều vàng nhạt sắc váy, làn da phấn nộn nộn, khuôn mặt cũng bụ bẫm, song thủ hợp trưởng bĩu môi nghiêm túc mà hứa nguyện, cho dù là ra tới, Kỳ Vô Hoan cũng lực người bảo lãnh thiết không băng, cao lãnh mà trở về một cái ân tự, sau đó tặng kèm một câu, về sau không cần tùy tiện đem trong nhà địa chỉ, thân nhân ảnh chụp linh tinh đồ vật cấp người chơi khác quý huyên minh bạch đây là hảo tâm nhắc nhở. Lại lần nữa nói lời cảm tạ, tỏ vẻ nếu hắn có cơ hội tới VKP thì, nhất định hào hào chiêu đãi hắn. Kỳ Vô Hoan cầm khối Rubik trở lại trong phòng vừa định nằm xuống nghỉ ngơi thời điểm mới nhớ tới. Nệm ướt Damani là một cái lười biếng độc thân cầu. Hắn thật đúng là không có thu thập mặt khác phòng, lại lười đến đổi tân đệm chăn. Kỳ Vô Hoan nghĩ nghĩ. Đi ban công đem rửa sạch sẽ dùng cái kẹp treo ở trên giả áo trúng gió trứng muối. Thịt nạc lấy xuống dưới, kia hai tiểu gia hỏa treo ở mặt trên còn rất vui vẻ. Đặc biệt là trứng muối, một đôi chân ngắn nhỏ lúc ẩn lúc hiện, tựa hồ thực thích bên ngoài cảnh Demonster ô ô. Đi, ta mang các ngươi đi tìm mụ mụ tác giả có lời muốn nói. Ong mật, ta cũng chỉ có thể giúp các ngươi đến nơi đây. Thuyền hải tặc lớn lên ghét bỏ kim chương, thỉnh các vị đồng bào thấy rõ ràng, người này siêu chán ghét. cần phải muốn rời xa hắn. Hết chương.